Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1254, chương 1255, chính là một trận mắng. Smiley, Diệp Lăng kiêu căng khó thuần quát, thần sắc dữ tợn, nào có một điểm là muốn tự sát dáng vẻ, uy hiếp, này rõ ràng chính là uy hiếp, nhưng là mẹ nó, xin nhờ. Có người dùng tự sát uy hiếp địch nhân ấy ư? Cái kia trừ phi là đầu dỉ trêu chọc. Cái kia bị uy hiếp bát kiếp tiên đế sững sờ, lập tức vui vẻ cười lên ha ha, ái cha cha, ta rồi cái ai ya. Tới tới tới, nhanh, ta cho ngươi nhảy địa phương. Có đau đối với ngươi? Có cần hay không bổn tọa cho ngươi tìm nhất bà? Tuyệt đối không cho ngươi cảm giác được đau đớn. Sắc bén rất, hư không bên trong ẩn nấp lấy còn lại tiên đế cũng đều là cười lên ha ha. Thực sự là đậu ba. Diệp Lăng nhếch miệng cười, trong mắt hiện lên một luồng phong mang. Ngươi yên tâm, nếu như ta chết rồi, ngươi cũng tuyệt đối sống không được. Thậm chí các ngươi đám này lão cẩu, cái nào đều không sống nổi có tin hay không? Diệp Lăng lãnh nói rằng, phủi hư không bên trong liếc mắt, sâu sắc băng lãnh vô song. Tấm tắc, ngươi có phải hay không đem mình nhìn quá cao, còn muốn để cho chúng ta vì ngươi chôn cùng. Chính mình tự giết quái chúng ta rồi. Ngươi nhưng là quá đơn thuần a. Ta muốn mặc dù là Thái Hư Đế Quân, cũng nói không ra khác đi. Cũng không thể bả, đem, tự sát đè vào chúng ta đầu lên đi. Cái kia bát kiếp tiên đế cười lên ha ha, nhìn trước mắt hay là ngu ngốc, thực sự là không biết nguyên cớ. Ngươi nha, quá đơn thuần, thật không biết làm sao trưởng thành đến một bước này. Chẳng lẽ là uy thức ăn gia súc lớn lên? Nếu như ta chết rồi, ngươi đoán Thái Hư Đế Quân hội sẽ không tin tưởng ta là tự sát. Mở cái gì cho má vui đùa, mặc kệ vì sao. Đế quân cũng sẽ mượn cớ làm khó dễ. Đến lúc đó, các ngươi đám này lão cẩu cũng phải cho ta hồn vào cửu u, đưa ta chết vô ích. Muốn mù mắt chó của các ngươi? Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Đám ngu si này, nếu như mình chết thật, mặc dù chứng minh mình là tự sát, Thái Hư Đế quân cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái này mười mấy tiên đế đều là sững sờ. Đương nhiên thông suốt đạo lý trong đó, chẳng qua từng cái như trước không phục a. Cái này đặc biệt CMN hoàn toàn chính là vô nghĩa a. Ngươi tự sát một cái thử xem, ta còn cũng không tin. Ngươi thực có can đảm chết a? Vì sao? Vì chính là ra nhất khẩu ác khí, đem hắn nhóm toàn bộ đều cho kéo trên lên. Mở cái gì cho má vui đùa? Thiên hạ nào có người như vậy? Nói chung bọn họ không tin. Được, vậy ta chết cho các ngươi xem. Chẳng qua các ngươi yên tâm, hoàng tuyền lộ lên, ta chờ các ngươi. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, lập tức hung hăng đánh ra một chưởng. Đáng sợ kia lực lượng theo cánh tay điên cuồng hướng bàn tay bên trong tụ tập đi. Con bà nó, cái này đặc biệt toàn bộ một người điên a? Không phải đâu. Hắn dĩ nhiên đùa thật. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Nhanh lên cứu được a. Nếu không, nếu là hắn chết thật, chúng ta không một kẻ nào có thể sống được. Từng cái tiên đế đều là tức thì luống cuống. Ai có thể nghĩ tới? Thật đặc biệt CMN gặp phải một cái nói chết thì chết vương bát đàn a. Đây chính là mệnh a. Ngươi đối với chúng ta tích cực nhi đáng giá không? Cực đoan như vậy hành vi đều làm được. Đáng chết hỗn đản, đều đặc biệt CMN cho lão tử cút ngay. Diệp Lăng thân thể gắt gao bị 7-8 cái bát kiếp trở lên tiên đế cho giam cấm. Chửi lên, không thả, không thể thả, nếu không, hắn nếu là chết, chúng ta liền toàn bộ xong a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Không chỉ có như đây, sợ rằng còn có thể liên lụy đến tông môn, vậy cũng chính là tội lớn a. Nhưng là đây nên chết lưu manh a, ta hận không thể đập chết hắn. chúng tiên đế từng cái đều là giống giận, bị vây Diệp Lăng cũng là vui vẻ. Tới tới tới, ai nói giết ta, ta muốn chết, đến, ngươi nếu là không giết ta, ngươi là ta tôn tử. Lão tử nếu như cau mày một cái chính là cha của ngươi. Tới tới tới, Diệp Lăng là chửi ầm lên, bị chửi cái tên kia tức thì sững sờ, đầu có chút chuyển động không tới. Không giết hắn là tôn tử, hắn nhíu là cha. Đột nhiên, cái này tiên đế phản ứng lại, khuôn mặt sắc được kêu là một cái dữ tợn a, trong mắt đều tản ra vô tận tức giận. Mẹ nhà nó ni hai đại gia, cho lão tử chết đi. Cái kia tiên đế triệt để nổi giận, thân thể bên trong từng luồng làm người ta kinh hãi khí tức không ngừng dũng động, mà sau sẽ hướng Diệp Lăng giết tới. Vương bát đản a, tưởng chừng như là nhất cái vương bát đản. Cái này đặc biệt CMN còn loạn mắng chính mình. Ái cha cha, lão Lý ha, ngươi đặc biệt điên rồi a, ngươi không muốn sống chúng ta còn muốn đây a. Nhanh dừng lại, dừng tay, nhanh a, lão Lý ngươi điên rồi. Xem ta, mau tránh ra cho ta. Một cái trong đó tiên đế nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức một cước đem cái này lão Lý cho đạp bay. Rốt cục thở một hơi, vương bát đản a, cái này móc lấy cong mắng ta, nếu không phải là ta thông minh, còn đặc biệt không phản ứng kịp. Tới tới tới, lão tử cùng ngươi đồng quy vu tận. Cái kia bị đạp bay lão Lý bò dậy, nghiến răng nghiến lợi a, cũng không gặp qua khốn kiếp như vậy biểu diễn a, xông ngang đánh thẳng, còn đặc biệt CMN phân rõ phải trái không? Liền nhìn hắn một cái, có chút không phải quá hiền lành ánh mắt mà thôi. Tại sao ư? Tại sao ư? Ở nơi này gào khóc mắng to, muốn sống muốn chết, có cần không? Có ý tứ ấy ư? Đáng giá không? Đều buông tay cho ta. Diệp Lăng trong mắt nảy sinh ác độc, mọi người từng cái đều là lắc đầu, liền cùng cái kia chống bỏi tựa như, đùa gì thế, ai dám buông tay, vạn nhất hắn nảy sinh ác độc, cho mình tới một cái, vậy coi như là đại sự a. Ta nói, chúng ta sai rồi có được hay không, chớ nên cho ngươi không hiền lành ánh mắt, ngươi đừng tự sát, đúng vậy, Kỳ Lân Trì đang ở trước mắt đây, ngươi còn không mau đi, đây chính là chí bảo a, không đi chung thân tiếc nuối, ngươi chính là nắm chặt làm chính sự a, sinh mệnh thành đáng quý, tự do giá cả càng cao, nếu vì ái tình cố, hai người đều có thể ném, a phi, nói sai rồi, sinh mệnh mới là trọng yếu nhất a, ngươi có thể đừng nghĩ quẩn a. Chúng tiên đế từng cái đều là tận tình khuyên nhủ. Rất sợ Diệp Lăng nghĩ không ra nữa a. Ngươi nói, cái này chỉnh gọi một cái chuyện gì đây? Các ngươi đám này lão tạp mau. Cái quái gì? Diệp Lăng giận dữ mắng. Sau một khắc, vây quanh hắn một đám tiên đế đều là sững sờ. Khuôn mặt sắc trong nháy mắt âm trầm xuống. Nhìn cái gì vậy? Liền mắng. Có loại đánh chết ta, hoặc là buông, đặc biệt, Diệp Lăng giống như một cái lưu manh tựa như, căn bản không bỏ rơi nhóm người này lão gia hỏa, ngăn chặn, nhất định phải ngăn chặn lửa giận trong lòng a, nếu không dễ dàng bị cái này cái vương bát đản cho tức chết. Được, người mắng chửi đi, mắng đã nghiền là được, mắng xong nhanh đi Kỳ Lân Trì trung tu luyện, nhanh đi a. Chúng tiên đế từng cái nghiến răng nghiến lợi. Được, nếu như này vậy mắng chửi đi. Phản chính mắng cũng không thiếu khối thịt. Dù sao cũng hơn chính mình gặp chuyện không may mạnh hơn nhiều chứ. Diệp Lăng thấy đây, trực tiếp lắc đầu. Cái kia không có ý nghĩa. Buông, ta muốn vào nhà. Chúng tiên đế đều là sững sờ. Nhìn nhau, mà sau thả Diệp Lăng. Chẳng qua từng cái đều là khẩn trương cao độ a. Chẳng qua khoan hãy nói, Diệp Lăng thật đúng là đi tới cửa phòng, quay đầu nhìn bọn họ liếc mắt. Không được,